Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, ám toán. Lui, mau lui lại, nhìn thấy ngọn lửa uy lực, không ít người cuống quýt lui lại, như tị xà hạt tránh né, có thể đem một cái sống sờ sờ người, thiêu đến còn sót lại cho tàn. Có thể nghĩ ngọn lửa nhiệt độ là cao bậc nào. Không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng ngọn lửa tốc độ cực nhanh, cho dù là vẫn luôn đề phòng, cũng không ít người chưa thể kịp thời tránh rơi. Thỉnh thoảng có người kêu thảm biến thành cho tàn. A, một vị đến từ Uolần gia tộc nam tử thấy hoa mắt, cũng đã bị một đám lửa nhào vào trên người. Ngọn lửa ở trên người thiêu đốt, hắn đau đớn vô cùng, tê tâm liệt phế kêu thảm, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng hóa thành tro tàn. Cứu ta, một vị Oka gia tộc người, toàn thân ngọn lửa quấn quanh, thống khổ hướng về phía người bên cạnh cầu cứu, còn bên cạnh người thì là như tị xà hạt tránh né. Hắn đau khổ ngã xuống đất, trên mặt đất lăn lộn, nhưng cuối cùng cũng không thể đào thoát bị đốt thành cho bụi vận mệnh. Một vị đến từ Cumberland gia tộc nam tử mồ hôi lạnh ứa ra, hoành thân hướng về phía bên cạnh nhảy vọt tránh né, thân thể né tránh, nhưng cánh tay trái lại là bị ngọn lửa quét trúng, xoẹt xẹt, vô thanh vô tức, cánh tay trái bị ngọn lửa quét trúng địa phương, cháy đen một mảnh, cuối cùng hóa thành tro tàn vỡ nát. Càng có ngọn lửa, theo cánh tay của hắn lan tràn mà lên. Phốp, hắn cắn răng một cái, rút đao một đao chém xuống. Máu tươi phun tung tóe, cánh tay trái tận gốc mà đứt. Sau đó liền thấy gãy mất cánh tay trái. Còn chưa rơi xuống đất, cũng đã phát ra tro tàn tán loạn ra. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp chạm gãy mất cánh tay, lúc này chỉ sợ đã lan tràn đến trên người hắn. Bị như vậy mãnh liệt ngọn lửa lan tràn đến trên người, kết cục có thể tưởng tượng. Hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục lui về phía sau. Nhưng cũng có một số người đón tràn ngập khí tức hủy diệt ngọn lửa, không lùi mà tiến tới, xoẹt xoẹt đón đánh tới ngọn lửa. Cai nớt gia tộc một vị lão giả một tay vung ra, một đoàn màu trắng hàn khí xuất hiện, hướng về phía lên hỏa diễm nghênh kích mà đi. Nương theo một tiếng xoẹt xoẹt tiếng vang, ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Tất cả man huyết chiến sĩ trở xuống tồn tại, toàn bộ lui ra ngoài. Addison gia tộc một vị lão giả thông dong phân phó một tiếng. Sau đó một đạo màu tím lôi quang đón lấy ngọn lửa, lập tức đem ngọn lửa mẫn diệt. Chi chi, một cái cũng không phải là xuất từ hầu tước gia tộc, nhưng sở ở gia tộc nội tình không kém tại hầu tước gia tộc lão già. Trên trường kiếm, quấn lên mịt mờ ánh sáng màu vàng, chém xuống một kiếm, lập tức đem ngọn lửa chảm diệt. Phốp phốp, Grotik cũng là một cái trong số đó, vọt tới trước bên trong, một đạo dao gió theo trước người hắn chém ra. Chém tại ngọn lửa phía trên, lập tức đem ngọn lửa chém thành hai nửa, tán loạn ra, còn hắn thì vọt qua. Cứ như vậy một bên xông về phía trước, một bên ra tay chảm diệt tập kích tới ngọn lửa. Trọn vẹn đi về phía trước mấy chục mét, Gray mới lấy thông qua ngọn lửa tràn ngập khu vực. Cùng hắn đồng dạng thông qua vẻn vẹn chỉ có 12 người. Theo thứ tự là 7 thế lực lớn người. Thực lực tất cả đều là man huyết chiến sĩ, trong đó có 2 người, hắn thậm chí cảm thấy đến rất có thể là hoang huyết chiến sĩ. Bởi vì hắn ẩn ẩn theo trên thân 2 người cảm thấy nguy hiểm. Xem ra sấm sét vương thật không nghĩ có người quấy rầy hắn yên giấc. Gray cách đó không xa, Elijah hơi hơi nhíu mày nói, như Gray suy đoán. Đối phương hoàn toàn chính xác đã là man huyết chiến sĩ. Khó trách không được Addison gia tộc sẽ thả tâm hắn như vậy một vị đích hệ tử đệ. tiến vào trong mộ thất, không có vị kia vương cấp cường giả, sẽ hy vọng chính mình chết sau bị người quấy rầy an bình. Chỉ mong không có uy lực có thể so với mặt đất phủ văn cơ quan. Bằng không mà nói, cho dù là chúng ta, cũng tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Rick cười khổ nói, hẳn là rất không có khả năng. Herman đại sư nói, thông đạo cũng không tính quá rộng, rất khó có thể bố trí ra như vậy uy lực phù văn cơ quan tới. Elijah lắc đầu nói, Herman đại sư cũng không có đi theo. Một mặt là phía dưới quá mức nguy hiểm, một phương diện khác thì là bởi vì, dựa theo đoán chừng, mộ thất ở trong cơ quan, uy lực thượng hẳn là không bằng trên mặt đất phù văn cơ quan. Tăng thêm Gray, tổng cộng 13 người, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hiu, hiu, hiu, vẻn vẹn tiến lên hơn 10 mét. Lần nữa có bộ phận cơ quan bị va chạm, đại lượng màu xanh dao gió trống rỗng xuất hiện, mỗi một đạo đều có thể cắt vàng ngọc vỡ, phá vỡ không khí, nhanh chóng hướng về phía Gray 13 người chém tới. Oanh, oanh, Gray 13 người thi triển thủ đoạn, có thi triển sấm sét, có thi triển ngọn lửa, có nhấc kiếm quét ngang, đem chém tới dao gió đánh nát, lại đi về phía trước mấy chục mét, mới lấy xông ra dao gió phạm vi, uy lực tại dần dần mạnh lên, đột phá dao gió phạm vi. Gray 13 mặt người sắc mặt ngưng trọng, tiến vào mộ thất đến nay, theo ban sơ cơ quan đến bây giờ, rõ ràng có thể cảm giác được, cơ quan uy lực đang nhanh chóng mạnh lên, như uy lực tiếp tục gia tăng, dù là man huyết chiến sĩ bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó có thể chống đỡ, mặc dù ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nhưng như vậy thối lui cũng là không thể nào. Lạnh băng phù văn cơ quan, cao áp thủy nhận phù văn cơ quan, tiếp tục tiến lên, bọn họ lại lần lượt trải qua hai nơi phù văn cơ quan. Hai nơi phù văn cơ quan, uy lực một chỗ so một chỗ cường đại, đặc biệt là đằng sau cao áp thủy nhận phù văn cơ quan. Uy lực cường đại vô cùng, mặc dù không có người tử vong, nhưng lại có mấy người bị thương. Phải biết ở đây người thực lực chí ít đều là man huyết chiến sĩ, nhưng vẫn cũ bị thương. Có thể nghĩ loại này cao áp thủy nhận phù văn cơ quan uy lực càng là hướng phía trước, phù văn cơ quan uy lực càng lớn. Đây là sấm sét vương đối cảnh cáo của chúng ta. Cảnh cáo chúng ta lập tức rút đi, tiếp tục hướng phía trước, phù văn cơ quan uy lực còn sẽ trở nên càng lớn. Gray 13 người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Lại tới đây, trong bọn họ không ít người nhanh muốn đến cực hạn, nhưng rất rõ ràng, hiện tại còn chưa có tới cuối cùng mộ thất, phía trước hẳn là còn có uy lực càng mạnh phù văn cơ quan. Nhưng cho dù biết rõ trước mặt phù văn cơ quan uy lực mạnh hơn, bọn họ cũng không có khả năng ở thời điểm này rút đi. Gray 13 người tiếp tục tiến lên, oanh, oanh, oanh, tiến lên hơn 10 mét. Lần nữa có cơ quan bị phát động, kia là một cái lại một viên đích thổ nguyên tố nham thạch. Mỗi một mai đều tựa như cương liệt bom, va chạm sau, lập tức sẽ phát sinh kinh khủng nổ tung. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lại số lượng cực kỳ dày đặc. Oanh, một vị cai nớt man huyết chiến sĩ né tránh không kịp, bị đụng một vừa vặn, tại trong vụ nổ, hung hăng bay ngược, đụng vào khía cạnh trên vách tường. Phốp, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngực sụp đổ xuống một mảnh, dĩ nhiên đã trọng thương. Mà đúng lúc này, lại một viên thổ nguyên tố nham thạch hướng về phía hắn va chạm mà đến. Trong mắt của hắn vẻ mặt, lập tức biến kinh hãi, ken két. Bất quá thổ nguyên tố nham thạch cũng không có đụng ở trên người hắn. Tại thổ nguyên tố nham thạch đụng ở trên người hắn trước đó, một đoàn hàn khí xuất hiện, đông kết tại thổ nguyên tố nham thạch bên trên, đem thổ nguyên tố nham thạch triệt để đông kết. Kia là Kainert gia tộc một vị lão giả đang xuất thủ. mà vị lão giả này cũng chính là Gray trong hoài nghi. Có được hoang huyết chiến sĩ thực lực vị kia. Phốp, phốp, phốp. Đến lúc này, Gray sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hết sức chăm chú, đạo đạo giao gió chém ra. Đem đánh tới đích thổ nguyên tố nham thạch chém ra. Này mỗi một đạo thổ nguyên tố nham thạch đều uy lực cực lớn. Đủ để cho man huyết chiến sĩ trọng thương. Hắn cũng không muốn nếm thử. Nơi xa, Ulan gia tộc gầy còm lão giả rút ra đeo ở bên hông chuôi này ma lực vũ khí. Liên tiếp vung chảm mà ra. Mỗi chém ra một đao, đều có một đạo màu đỏ ngọn lửa xuất hiện. Hướng về thổ nguyên tố nham thạch nghênh đón. Này mỗi một đạo màu đỏ ngọn lửa, uy lực đều là cực mạnh, cùng thổ nguyên tố nham thạch gặp nhau, tùy tiện liền đem thổ nguyên tố nham thạch đốt đốt thành cho bụi. Trong tay đối phương chuôi này vũ khí, đích thật là một thanh uy lực vô cùng lớn ma lực vũ khí. Chí ít cũng là thanh đồng cấp bậc vũ khí, hơn nữa tại thanh đồng cấp bậc vũ khí bên trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ đỉnh cấp. Nếu không không có khả năng có loại uy lực này. Đối với đối phương, Greg tự nhiên là cực kỳ cảnh giác. Cho dù là chiến đấu bên trong, cũng thời khắc đề phòng. Tại hắn nhìn chăm chú, đối phương thông qua thổ nguyên tố phạm vi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy đối phương quay đầu. Sắc mặt âm lãnh nhìn phía hắn bên này. Ánh mắt kia đều là băng hàn. Không tốt. Lão gia hỏa này muốn ở chỗ này hướng về phía ta ra tay. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Gray lập tức biến sắc. Dù là trong tay đối phương nắm giữ như vậy một thanh ma lực vũ khí, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng đối phương chiến đấu, chiến thắng tất nhiên sẽ là hắn. Nhưng lúc này, nhưng là ở vào thổ nguyên tố nham thạch cơ quan công kích phía dưới. Nếu là bởi vì công kích của đối phương mà phân tâm, rất có thể lọt vào thổ nguyên tố nham thạch tập kích. Hưu, quả nhiên, Ulan gia tộc gầy còm lão giả hướng về phía hắn ra tay rồi. Chém ra một đao, một đạo lăng lệ màu đỏ ngọn lửa, tựa như một thanh từ trên trời giáng xuống hỏa diễm đao. Hướng về phía hắn đánh thẳng mà tới. Hưu, không dám có chút giữ lại. Hàn băng cùng giao gió hỗn hợp năng lực bị Gray vận dụng. Liền thấy đại lượng kẹp băng đao giao gió xông ra. Và chạm hướng về phía đạo này màu đỏ ngọn lửa. Âm âm, cả hai va chạm kịch liệt. Sau đó song song mẫn diệt biến mất. Thật mạnh huyết thú năng lực. Đây là... Hàn băng cùng giao gió hỗn hợp huyết thú năng lực. Tất cả lưu ý đến này giao phong một màn man huyết chiến sĩ. Đều là không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Gray có thể thi triển ra loại uy lực này huyết thú năng lực. Hiển nhiên trước đó, Gray vẫn luôn có giữ lại. Ở đây người bên trong là thuộc đối phương tuổi tác nhỏ nhất. Lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương tại mười mấy năm qua bên trong, cũng tuyệt đối có thể xếp tới hàng đầu. Đến man cấp, biến dị còn có mạnh như vậy tăng phúc hiệu quả. Một chút có hiểu biết người thì là giật mình. Vốn cho là, thực lực đạt tới man cấp sau, rồi đạt được biến dị tăng phúc trình độ sẽ yếu bớt. Lại không nghĩ rằng, đạt tới man cấp sau, đối uy lực tăng phúc trình độ cũng không có yếu bớt. Làm sao có thể, hắn huyết thú năng lực uy lực làm sao có thể biến mạnh như vậy? Ulan gia tộc gầy còm lão giả cũng là không khỏi giật mình. Bất quá trong mắt của hắn tràn ngập ngoan lệ chi sắc. Nâng lên ma lực vũ khí, liên tiếp hướng về phía Gray chém tới. Oanh, oanh, oanh, nhất thời, kinh khủng nổ tung liên tiếp vang lên. Ulan gia tộc gầy còm lão giả chém ra màu đỏ ngọn lửa cùng Gray tập ra hàn băng giao gió không. Ngừng tại va chạm ở trong mẫn diệt, lâm vào giằng co, nhưng Gray sở gặp phải. Hiển nhiên không hề chỉ có Ulan gia tộc, gầy còm lão giả công kích, một viên thổ nguyên tố đạn hướng Gray đánh thẳng mà đến. vọt tới bị Wallen gia tộc gầy còm lão giả kéo lại tinh lực Gray trên người. Gray thậm chí liền gọi ra man cấp huyết thú cũng không kịp. Oanh, đụng vào Gray trên người. Thổ nguyên tố đạn lập tức tựa như cương liệt bom nổ tung lên. Gray lập tức bay ngược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.